Này Gia Cát Thế Gia thật đúng là bám dai như đỉa. Dĩ nhiên tại suy tính ta, xem ra, hẳn là bị bọn họ đoán ra được một vài thứ. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Kiêu Lơ, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.